công khai, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra một tiểu hoa lưu Lượng đang bạo hồng đã bí mật ẩn hôn gần 2 năm. Lượng fan hơn 50 triệu người, Phù Hoa, sẽ đóng máy vào cuối tháng 10. Sau khi đóng máy xong, đạo diễn mời cả đoàn phim ăn nướng BBQ, Phó Diêu tự mình đến đó, ngay ngày hôm sau đã đón Tần mang đi. Lúc này, sau khi đi ra khỏi khu vực rừng rú tín hiệu kém, một loạt tin nhắn liền ầm ầm vang lên không ngừng. Tiểu hoa lưu Lượng đang bạo hồng, ẩn hôn, 2 năm, fan hơn 50 triệu. Số lượng fan theo dõi trên Weibo Tần Mang cũng vừa lúc vượt 50 triệu người. Tiểu đồng đọc tiêu đề hot search, nhịn không được lẩm bẩm, ai lại có thể thần thông quảng đại như vậy? Cộng đồng mạng có thể không biết, nhưng phàm là những người biết nội tình ẩn hôn của Tần Mang thì đều có thể thấy hướng đi này rất rõ ràng. Ánh sáng trong xe cực kỳ mờ nhạt, Tần Mang đã gầy đi nhiều, lười biếng ngồi ở trên ghế, làm váy dài màu đen nhung tùy tiện vắt qua, lúc này mái tóc dài được búi lên tùy ý hơi đung đưa, để lộ bờ vai gầy yếu thanh tú, xương quai xanh ngày càng trắng nõn xinh đẹp, khi nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, càng trở nên xinh đẹp đặc biệt bắt mắt. Bọn họ đang trên đường xuống núi, tốc độ vươn quá nhanh, Tần Mang ngắm nhìn dãy núi nhấp nhô lướt qua ngoài cửa sổ. Mây mù bao phủ rừng cây rậm rạp, lan tới tận chân trời như một bức tranh hùng vĩ và rộng lớn. Khiến người ta vô thức cảm thấy thư thái hơn. Chị mau xem, chị cũng bị cư dân mạng nhắc đến tên rồi. Đột nhiên nghe được lời nói này của tiểu đồng, Tần Mang cuối cùng cũng nhướng mi lên nhìn cô bé một cái, lộ ra vẻ mặt tao nhã. Tâm trạng tốt đột nhiên biến mất, nhận lấy máy tính bảng trong tay cô bé. Cái đầu tiên đập vào mắt cô chính là dòng tiêu đề. Bảo, màu đỏ đặc biệt hút mắt, những ngón tay thon dài màu xanh lá của người phụ nữ từ từ lướt lên xuống trên màn hình. Chính là Ngô Nghiêm Thuyên, một paparazzi có thâm niên trong ngành đã tung tin tức này. Ý tứ của anh ta là, vẫn chưa chụp được bằng chứng xác thực nào, nên tạm thời sẽ không tiết lộ quá nhiều. Vừa nói ra những lời này, anh ta gần như bị nước bọt của fan các tiểu hoa đán nổi tiếng chửi cho mất mặt. Nhưng sau khi bị chửi, thì nhiệt độ cũng tăng lên. Ở trong giới giải trí, điều sợ hãi nhất không phải là bị chửi, mà là bị mọi người phớt lờ. Quan trọng là, Ngô Nghiêm Thuyên đã ở trong giới nhiều năm, chưa có bất cứ tin tức nào anh ta tung ra là giả, mỗi lần tung ra đều chính xác, lần nào lần đấy đều có thể gây chấn động giới giải trí. Anh ta nói là đỉnh lưu thì tuyệt đối là đỉnh lưu. Anh ta nói là tiểu hoa nổi tiếng vậy thì tuyệt đối là tiểu hoa đang hot. Vậy nên, lần này anh ta tung ra tin tức của tiểu hoa đang nổi tiếng, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự tò mò của mọi người. Cộng đồng mạng ngoài miệng thì hung hung hồ hồ đòi mắng chửi, nhưng bọn họ cũng thật sự đã chủ động đi tìm hiểu sâu vấn đề này, dù sao thì lòng hiếu kỳ cũng khá mạnh. Có thể được tính là tiểu hoa đang hot thì cũng chỉ có một số người, trừ những người đã kết hôn và những người chưa hot. Hiện tại, tính cả Tần Mang thì tổng cộng có 3 người được liệt kê trong danh sách. Đờ mờ. Làm sao Tần Mang cũng có tên trong danh sách? Oh my god, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ luôn, nếu như Tần Mang cũng một người đàn ông bình thường ẩn hôn, thì tôi sẽ chuyển thành anti ngay lập tức. Nếu tôi có vẻ đẹp như cô ấy, tôi tình nguyện cả đời không kết hôn. Tất cả đàn ông trên đời đều không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mang cô tỉnh lại đi, khuôn mặt tiểu yêu tinh này của cô chính là khiến cho toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều phải quỳ gối dưới làn váy thạch lựu của cô mà đầu hàng. Sau đó cô liền chơi đùa với mỗi người bọn họ một lần, trách nhiệm cũng không cần phụ trách. Bài giao dai si lưu cân xia, quỳ bái dưới váy thạch lựu chỉ sự tôn thờ và bái phục của đàn ông đối với những người phụ nữ phong lưu. Ha ha ha, cười chết với lầu trên, nhưng tôi đồng ý cả hai tay hai chân. Ngàn vạn lần không nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Hôn nhân chính là nấm mồ của tiểu yêu tinh. Từ trước đến nay, có không ít những tiểu yêu tinh xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm gả cho đàn ông trần tục, sau khi kết hôn thì đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Nếu không phải là bị moi tim móc phổi thì chính là lột da rút gân để ngâm rượu. Tần Mang có thể có tên trong danh sách hoàn toàn là do lịch trình bí mật của cô trong 2 năm qua. Cùng với sự tiết lộ nặc danh của nhân viên Hạc Châu Entertainment, Tần Mang có rất nhiều những lịch trình riêng tư và sẽ không mang theo bất cứ nhân viên đoàn đội nào đi cùng. Đây rõ ràng là có vấn đề nha. Tần Mang sau khi đọc xong, biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút phức tạp. Đây là đang khen cô hay là mắng cô đấy? đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, bị moi tim móc phổi, lột da rút gân để ngâm rượu đều là giai đoạn cuối của tình yêu não tàn rồi. Bổn tiểu thư, có thông minh vậy ư, thật khiến bọn họ lo lắng lao tâm khổ trí rồi. Phó Diêu bên cạnh cô từ lúc bắt đầu có sóng điện thoại, thì ngay lập tức liên lạc với bạn bè trong giới truyền thông, tốt nhất là có thể kéo tên Tần Mang xuống. Hoặc có thể sử dụng những tin tức khác để ngăn chặn nó. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sức chiến đấu của cư dân mạng và fan. Đặc biệt là ba người có tên trong danh sách đều có số lượng fan có sức chiến đấu mạnh và thậm chí có rất nhiều fan tử trung. Fan tử trung, fan liều chết trung thành với idol. Tất nhiên bọn họ cũng không nghi ngờ gì nữ thần nhà mình, thậm chí còn phái người đi đối soát tất cả lịch trình của 2 năm trước. Đây là trọng điểm sao? Nghe được lời này của Tần Mang, chị ấy nhịn không được hỏi lại một câu. Phó Diêu lần đầu tiên tự mình trải nghiệm cảm nhận được sự nắm bắt trọng điểm khác hẳn người thường của Tần Mang, khó trách Mạnh Thính cũng đặc biệt nhắc tới điều này với chị. Tần Mang cảm thấy có chút lạnh lẽo, cô bình tĩnh kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên người, kéo bịt mắt ra lười biếng nói. Cho dù nói đến em cũng không sao, chỉ nói thôi mà, cũng đâu có chứng cứ gì. Phó Diêu đã cúp điện thoại, nhìn cô, quả thật có nói đến em hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là mọi người nghi ngờ là em, truyền thông cũng nghi ngờ là em. Hiện tại đang có hơn chục cơ quan truyền thông trong nước đang đợi em đóng máy quay về. Gần đây có bất cứ một động thái nhỏ nào thì cũng rất dễ trở thành mục tiêu của họ. Tần Mang nhớ tới lần trước bị cánh truyền thông vây quanh trong khách sạn, lông mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay xoa xoa miếng bịt mắt bắt đầu hơi nóng. Cho nên chúng ta tạm thời đừng quay về trang viên hoàn hồ bên kia. Chờ sau khi tránh đầu sóng ngọn gió rồi lại nói, vừa quay xong 2 bộ phim liên tiếp, đúng lúc em có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, bổ sung lại năng lượng. Đến trước cuối năm, sẽ nhận cho em một vài show và đại ngôn quảng cáo. Em bây giờ chưa có tác phẩm nào nên không thể rời xa tầm mắt công chúng quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Diêu nhân cơ hội này nói về hành trình tiếp theo. Tần Mang không có ý kiến gì mà đồng ý. Vì cô vẫn muốn lăn lộn trong vòng này, nên bắt buộc phải thích nghi được với những việc này. Dù cô không có chút kiên nhẫn, nhưng một khi đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó thì nó nhất định phải thành công. Nhưng, Phó Diêu cho dù có ổn định cảm xúc đến mấy vẫn muốn chửi người. Rốt cuộc là ai tung tin ra, em có nghi ngờ ai không? Tần Mang còn đang ở thời kỳ phát triển, còn chưa có lấy một tác phẩm nghiêm túc, chuyện ẩn hôn này tất nhiên không thể bại lộ được. Đợi sau khi phim chính thức ra mắt, khán giả đang chú ý đến cuộc sống hôn nhân của cô thì làm gì còn có ai chú ý đến kỹ thuật diễn xuất của cô nữa. Ánh mắt Tần Mang tối sầm lại, có lẽ chắc hẳn là người biết chuyện liên hôn giữa 2 nhà Tần Hạ. Người nọ có thể vì ngại với 2 nhà Tần Hạ nên không dám nói một cách rõ ràng, có thể sợ bị tìm ra được nên chỉ có thể dùng những lời lẽ mơ hồ như vậy khiến giới truyền thông phỏng đoán tin đồn. Suy cho cùng, những người biết về cuộc liên hôn của bọn họ cũng không có nhiều. Sau khi Tần Mang trở lại Thâm Thành, liền ở căn hộ trước khi kết hôn của mình. Là một nữ minh tinh nổi tiếng, thời gian nghỉ ngơi thật sự không có nhiều, lịch trình hàng ngày dày đặc. Sau khi quay quảng cáo liên tục 5 nhãn hàng, 3 tạp chí và 2 hoạt động phỏng vấn thì Tần Mang cuối cùng cũng đã đình công trước khi ghi hình chương trình show truyền hình. Ngủ còn muộn hơn cún, thức dậy lại sớm hơn gà. Không có ai có thể cực khổ hơn cô. Nếu biết trước giới giải trí khó nhằn như vậy, cô thà về nhà thừa kế sự nghiệp của gia đình, trở thành một thiên kim tiểu thư giàu có ăn no chờ chết. À, không đúng, hiện tại chính là một phu nhân hào môn nhà giàu ăn no chờ chết. Suýt chút nữa thì quên mình đã là một phụ nữ đã có chồng. Cái tên Hạ Linh Tế đột nhiên lóe lên trong đầu cô. Nhưng lại bị đại não tự động áp chế xuống. Nhanh đến mức Tần Mang không thể biết được nguyên nhân tại sao. Dù sao thì, mơ mộng cái gì, nổi tiếng cái gì, tác phẩm cái gì, cô chỉ muốn có một giấc ngủ an ổn, Mạnh Thính nhanh chóng dỗ dành cô. Aya tổ tơ ơi, sau khi chương trình này ghi hình xong là em có thể được nghỉ rồi, vui vẻ không? Anh ta trợn mắt nói nhảm, trực tiếp gạch bỏ toàn bộ những lịch trình không quan trọng sau buổi ghi hình này. Làm quản lý của Tần Mang hơn 2 năm nay. Anh ta là người hiểu rõ nhất tính cách của vị tổ tông này, hiện tại có lẽ đã đạt đến điểm mấu chốt của cô rồi. Mạnh Thính điên cuồng thả cầu vồng, chúng ta tuyệt đối không coi em là cây dụng tiền,